Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. 7. Thế giới trừ 32 thư viện là mê cung tầng thứ 2 xuất khẩu. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc xuyên qua ám môn, đã bị truyền tống tới rồi Phạn Thần Quốc bên trong, cùng trước một lần so sánh với. Lúc này đây, bọn họ tiến độ muốn mau đến nhiều. Tự nhiên không có khả năng gặp được Baroque kỳ thật. Hiện tại trừ bỏ quý chim nhỏ cùng nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi ở ngoài. Băng Tản cùng Baroque hai tổ vừa mới vừa đột phá tầng thứ nhất. Mà Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên còn ngoan ngoãn ngốc tại hành lang. Thế bọn họ bấm đốt ngón tay còn thừa thời gian đâu, đứng ở nho nhỏ phù đào thượng. Nhậm Tiệm mặc bất động thanh sắc mà quan sát đến quanh mình hết thảy, xanh thẳm biển rộng treo ngược. Ở đỉnh đầu hắn, bạch lãng quay, một đợt tiếp một đợt, dạng đến ánh mắt sở không thể cập hải bình tuyến chỗ. Nhỏ vụn bọt nước vì đầu sóng phi tán, hóa thành hơi lạnh mà hàm sáp giọt mưa, dừng ở hai người trên người, mà Nhậm Tiệm mặc dưới chân. Là tuyết trắng tựa kẹo bông gòn giống nhau nùng vân, tầng mây quá mức rắn chắc. Thế cho nên cơ hồ khó có thể thấy rõ đầu gối dưới hết thảy, này liền làm người bản năng sinh ra một loại băn khoăn như treo không đứng thẳng ở vân gian ảo giác. Như thế mỹ lệ, như thế kỳ ảo, mà lại như thế kinh tủng, như vậy cảnh trí. Ở bất luận kẻ nào xem ra, đều hẳn là cực chấn động, chỉ cần xem qua một lần. Liền sẽ thật sâu dấu vết ở trong đầu, nhưng mặc kệ Nhậm Tiệm mặc như thế nào kiệt lực hồi ức. Ý đồ từ trống rỗng đại não chung siêu tầm ra thượng một lần đi vào nơi này khi lưu lại dấu vết để lại. Lại không hề thu hoạch đúng vậy. Hắn không nhớ rõ, Nhậm Tiệm mặc đại não thật giống như một khối vừa mới nạp lại tái hệ thống máy. Tính giống nhau, trừ bỏ sinh ra đã có sẵn chiến đấu bản năng ở ngoài. Lại khó tìm đến một tia tin tức, hắn xác thật cái gì đều nhớ không nổi. Tự nhiên cũng không có khả năng hiểu được này hết thảy là như thế nào tạo thành, trên thực tế. Nhậm Tiệm mặc quên đi một đoạn ký ức, là hắn trả giá, đại giới, đồng giá trao đổi. Người tình ta nguyện, là chi trả đi ra ngoài, liền rốt cuộc vô pháp thu hồi đồ vật. Nhậm Tiệm mặc cái thứ hai dị năng, kêu, hỗn nguyên hữu đạo. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, cùng hắn thần nói phải có quang giống nhau, là cực kỳ hiếm thấy tinh thần hệ dị năng, đào hoa nguyên, trung dị năng thiên kỳ bách quái, có mạc. Thiên căn hoặc là mã khả lực lượng như vậy hình, cũng có giống Tô Dung như vậy có thể toàn thân hoặc bộ phận biến hình dị loại. Thậm chí với càng cường đại. Có thể thao tác nào đó vật chất thậm chí nguyên tố năng lực giả, đại bộ phận thâm niên tham diễn giả. Đều sẽ cảm thấy, từ các loại dị năng nhân số phân bố tình huống tới xem. Trị liệu hệ, đặc biệt là có thể cầu đến yêu cầu cao độ cấp bậc chữa khỏi hệ năng lực giả. Là đào hoa nguyên trung ít nhất thấy khan hiếm nhân tài, kỳ thật cũng không nhiên, cùng trị liệu hệ. So sánh với, càng hiếm thấy. Là tinh thần hệ dị năng, bởi vì đây là ở đào hoa nguyên trung không bị cho phép lực lượng đối đào. Hoa nguyên tới nói, hết thảy liền dường như luyện cổ giống nhau, phù hợp tiêu chuẩn tham diễn giả tương đương với từng con tiểu sâu, đem bọn họ hết thảy quan tiến một cái phong kín trong không gian. Lại lấy mỗi tháng một lần tần suất, dựa theo mạnh yếu trình độ thả xuống đến một đám tỉ mỉ sàng chọn cùng thiết kế thế giới. Làm cho bọn họ ở tuyệt cảnh chung dãy giụa cầu sinh. Trở nên càng ngày càng tiếp cận bọn họ cảm nhận chung hoàn thành phẩm, mà ở làm này hết thảy thời. Điểm, đào hoa nguyên, chưa từng có suy xét quá muốn ở tham diễn giả nhóm trên người kích phát những cái. Đó có thể khống chế tư duy cùng tinh thần năng lực nhưng Nhậm Tiệm mặc vẫn như cũ có được tinh thần. Hệ dị năng, hơn nữa vẫn là hai loại, đào hoa nguyên, đối hắn kiêng kỵ. Cũng bởi vậy mà sinh, Nhậm Tiệm mặc thần nói phải có quang ở phát huy đến mức tận cùng thời điểm. Có thể khống chế bất luận cái gì có hoàn toàn hoặc bộ phận tự chủ ý thức sinh vật. Cưỡng chế bọn họ chấp hành chính mình mệnh lệnh, hoặc là tiến hành cùng loại với tâm linh cảm ứng tinh thần giao lưu, mặc dù là ở cốt nhục chia lìa. Thế giới chung cái loại này toàn thân huyết nhục bong ra từng màng. Chỉ còn một bộ hài cốt cùng một viên đại não quái vật. Chỉ cần hoạt động còn chịu thần kinh khống chế. Nhậm Tiệm Mặc dị năng cũng có thể đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng, mà Hỗn Nguyên Hữu Đạo. Còn lại là một loại siêu cảm năng lực, nó có thể làm Nhậm Tiệm Mặc ở nào đó không xác định thời khắc. Đột nhiên nhìn đến một ít ở không lâu tương lai sắp phát sinh tình cảnh, ngay từ đầu. Hắn chỉ có thể được đến một ít vụn vặt, giống như cắt hình tán loạn hình ảnh. Hơn nữa chúng nó phát sinh thời gian đều ly đến cực gần. Lần đầu tiên, hắn ở cho tàn chi thành Uôn Mát xem, đến kia một đuôi sắp tập kích hắn hỏa thần làn khi. Chẳng qua trước tiên 2 giây mà thôi, tới rồi sau lại. Theo năng lực của hắn dần dần khôi phục, xuất hiện ở Nhậm Tiệm Mặc trong đầu hình ảnh trở nên càng cụ thể. Càng nối liền, có khi thậm chí là liên tục mấy giây hoàn chỉnh cảnh tượng đến bây giờ mới thôi. Nhậm Tiệm Mặc vẫn cứ vô pháp khống chế, Hỗn Nguyên Hữu Đạo phát động thời cơ, nó tùy thời sẽ ở một cái không hề dự triệu thời khác. Giống như cắt nối biên tập sư phóng sai rồi vị trí đoạn ngắn giống nhau. Đột nhiên xông vào chủ nhân trong đầu, bất quá. Cùng với nói lúc này một loại biết trước năng lực, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói. Nhậm Tiệm Mặc chỗ đã thấy, là sắp trong tương lai lúc nào đó sẽ phát sinh. Quan trọng bước ngoặt, có thể là một ít chí mạng nguy hiểm thời điểm, lại hoặc là một cái sống còn lựa chọn kỳ thật. Nào đó ý nghĩa thượng. Nhậm đại mỹ nhân nhi mới là cái kia tay cầm kịch thấu người, một tháng trước. Khi bọn hắn còn ở SCP thu dụng chiến tranh thế giới, khi Nhậm Tiệm Mặc Hỗn Nguyên Hữu Đạo lại một lần phát động, lúc ấy hắn chính thân xử với Omega thu dụng trung tâm chỗ sâu nhất, xuyên thấu qua một mặt trên tường phá động, quan sát giấu kín ở trong hố sâu nữ vương ong, rồi sau đó không hề dự triệu. Hắn xem tới rồi một quả la bàn, hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Nhậm Tiệm Mặc trong đầu hiện ra chính mình chính vươn tay. Từ một đống hài cốt chung móc ra một quả nho nhỏ la bàn hình ảnh, lúc ấy. Nhậm Tiệm Mặc cũng không biết kia chỉ la bàn rốt cuộc là cái gì. Lại có gì loại tác dụng, nhưng kia ngắn ngủn 2 giây cảnh tượng hóa thành một cái giống như thực. Chất thanh âm, rõ ràng mà vô cùng xác thực mà ở hắn ý thức chỗ sâu trong quanh quẩn kia đem thanh âm nói cho hắn. Đó là trọng yếu phi thường đồ vật, vô luận như thế nào, nhất định phải đem nó bắt được tay. Nó nhất định sẽ trong tương lai nào đó thời gian, thay đổi vận mệnh của ngươi. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Vì thế, Nhậm Tiệm Mặc nghe theo, Hỗn Nguyên Hữu Đạo chỉ thị. Mang theo Quý Đông một khối mạo hiểm xông vào nữ vương ong xào huyệt. Trộm bắt được kia cái la bàn, cũng đem nó làm một kiện thu tàng phẩm. Mang về, đào hoa nguyên, sau lại Nhậm Tiệm Mặc tránh đi sở hữu đồng bạn. Một mình tìm hai đạo buôn lậu Diêu Vạn Quán một lần. Từ hắn chỗ đó được đến có quan hệ với la bàn giám định, nó đúng là SCP danh lục thượng biểu hiện vì. Ngoặc kép chấm hỏi, SCP-323, tên gọi, lịch sử đạo tiêu, mà càng quan trọng là. Như thế thật nhỏ mà không chút nào thu hút la bàn. Kình đầu quán thế nhưng cho nó một cái SS bình xét cấp bậc má ơi. Này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến SS cấp thu tàng phẩm. Xong việc, Diêu Vạn Quán phát ra như thế cảm thán, lịch sử đạo tiêu cùng chỉ cần đạt thành nào đó điều kiện. Liền tuyệt đối không thể chém đứt SCP-808 khổn long tác giống nhau. Là một kiện nhân quả luật SCP vật phẩm, nhưng này cái la bàn ảnh hưởng. Lại là chân chân thật thật, có thể nhân vi thao tác, nào đó riêng thời không tiết điểm, lịch sử đạo tiêu thượng có ngày cùng thời gian hai cái đĩa quay. Người sử dụng có thể tự do chuyển động, đem tùy ý một cái còn chưa tới thời khắc giả thiết vì kỳ điểm, ở giả thiết hảo kỳ điểm lúc sau. Ở dài nhất không vượt qua 1 năm thời gian, mặc kệ khi nào, đều có thể ngược hướng kích thích la bàn thượng kim đồng hồ. Thẳng đến trở lại kỳ điểm thượng một khi la bàn tự thân thời không nhân quả định luật thành lập. thời gian liền sẽ hồi tưởng đến kỳ điểm kia một giây, đó là chân chính. Xác xác thật thật thời không đảo ngược, nhưng mà, là một kiện có thể đối nơi vị diện lịch sử tạo thành trọng tố tính ảnh hưởng nhân quả luật SCP vật. Phẩm, lịch sử đạo tiêu, là một kiện phàm nhân khó có thể khống chế đồ vật tiêu diệt triệt để diêu vạn. Quán giám định kết quả, là bản đơn thứ sử dụng xác suất thành công chỉ có 30%, một khi sử dụng thất bại. Đã giả thiết tốt kỳ điểm, liền sẽ hư hao. Mà người sử dụng cũng đem ở thật lớn phản xung lực hạ. Thừa nhận phi thường nghiêm trọng thương tổn, chẳng sợ may mắn bất tử, cũng sẽ là xương sống tẫn toái. Bản thân bất toại trọng thương, mặc dù là thành công, người sử dụng cũng nhất định sẽ không hào quá thời không hồi tưởng khi giật tán năng lượng khả đại, khả tiểu, nếu là vận khí không tốt, thậm chí có thể đem người sống sờ sờ nghiền thành một đoàn thịt vụn, đương nhậm tiệm mặc biết được. Này chỉ tiểu la bàn sử dụng cùng tính nguy hiểm lúc sau. Hắn âm thầm cảm thấy kinh hãi, hắn rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới có thể làm chính mình một ngày kia thế nhưng sẽ vận dụng đến lịch sử đạo tiêu, cái này nghi vấn. Bị nhậm tiệm mặc vẫn luôn kiềm chế ở đáy lòng, liền Quý Đông cũng không có lộ ra qua chút nào, rốt cuộc. Hắn ở vô tận nhân quả chung tìm được rồi đáp án. Bởi vì nhậm tiệm mặc thấy được Quý Đông chính mình lựa chọn tử vong. Thả người nhảy xuống đám mây một màn, tuy rằng, hỗn nguyên hữu đạo có thể làm nhậm tiệm mặc trước. Tiên nhìn đến tương lai nào đó thời khắc, đủ để ảnh hưởng vận mệnh mấu chốt biến chuyển, nhưng không thể rõ ràng nói cho hắn tiền căn hậu quả, nhậm tiệm mặc không biết Quý Đông vì cái gì. Muốn tự sát, lại phi thường khẳng định, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới. Hắn đều nhất định phải ngăn cản này hết thảy phát sinh, cho nên hắn lựa chọn ở tiến vào phạn mê. Cùng trước, dùng lịch sử đạo tiêu định ra một cái kỳ điểm, nhưng này còn xa xa không đủ, nhậm tiệm mặc thực. Hiểu biết chính mình cùng nhà hắn tiểu hài nhi thực lực. Một khi tới rồi xác thật yêu cầu vận dụng lịch sử đạo tiêu thời điểm. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, lúc ấy bọn họ đã ở vào sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Chẳng sợ may mắn hồi tưởng thời gian, nếu là đồng dạng tình huống lại đến một lần, khó bảo toàn sẽ không lặp lại tương đồng kết cục. Bởi vậy, nhậm tiệm mặc còn cần nguyệt thần thạch, WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, hắn không xác định sử dụng quá la bàn sau, hắn còn có thể hay không nguyên vẹn mà trở lại quá khứ. Cho nên nhậm tiệm mặc muốn nếm thử đem Quý Đông ý thức bảo tồn ở Nguyệt Thần Thạch. Mang về tiến vào mê cung trước kia, như vậy, quý chim nhỏ liền có thể lưu giữ trước một hồi ký ức. Cũng liền rất lớn để cao thông quan khả năng tính kế hảo này hết thảy lúc sau. Nhậm tiệm mặc cuối cùng có thể làm, chính là tưởng hết mọi thứ phương pháp, để cao lịch sử đạo tiêu, xác suất thành công, 30%. Thật sự quá thấp, hắn không thể dùng quý chim nhỏ mệnh đi mạo hiểm, cũng may hắn còn có một cái khác. Cùng xác suất học có quan hệ thu tàng phẩm, huyết thống giám định cơ, cái này rất giống cái mini vận chứng cơ tiểu ngoạn ý nhi. Có thể lấy nhất định đại giới cấp người sử dụng lấy tương ứng may mắn hoặc vận rủi giá trị. Keo kiệt lên, liền một cây tóc, một giọt huyết đều có thể làm cái gọi là đại giới. Khó tránh khỏi sẽ cho người một loại thập phần cho đùa ấn tượng, nhưng trên thực tế, nếu là người sử dụng nguyện ý trả giá cũng đủ đại giới. Huyết thống giám định cơ năng sinh ra viễn siêu tưởng tượng thật lớn ảnh hưởng, nhậm tiệm mặc không? Biết hắn muốn nghịch chuyển thời không? Trọng cấu tương lai như vậy đủ để ảnh hưởng một cái vị diện lịch sử hành động. Đến tột cùng muốn trả giá bao lớn đại giới? Nhưng hắn phi làm không thể, biết rõ không thể vì mà càng muốn mới thôi kết quả. Chính là hắn chỉ có thể đem định giá quyền lực giao cho huyết thống giám định cơ, đem Quý Đông ý. Thức phong ấn tiến Nguyệt Thần Thạch về sau, nhậm tiệm mặc móc ra bàn tay đại mini vận chứng cơ. Hướng huyết thống giám định cơ yếu cầu đủ để ảnh hưởng lịch sử đạo tiêu, may mắn. Sau đó kéo động thủ côn, Hồng Châu cùng Lam Châu tỷ lệ là 5:1, hắn có thể được như ý nguyện cơ. Hội, xa xa cao hơn La Bàn nguyên bản 30%, cũng may nữ thần may mắn ở thời khắc mấu chốt là đứng ở Nhậm Tiệm Mặc bên người, hắn chiều đến Hồng Châu, lúc này. 5 phút đã qua đi hơn phân nửa, Nhậm Tiệm Mặc ở cuối cùng 1 phút, đem La Bàn kim đồng hồ nghịch hướng bắt trở lại, kỳ điểm chỗ, ở Tiểu Hồng Châu thêm vào hạ. Hắn thành công, chỉ là, giờ này khắc này Nhậm Tiệm Mặc còn không biết, này chờ 8 ngày may mắn, yêu cầu chi trả đại giới tất nhiên cũng là cực đại cực trầm trọng, hắn vì quý đông nghịch truyền. Thời không, hồi tưởng thời gian, mà huyết thống giám định cơ yếu lấy đi. Vừa lúc là hắn về Quý Đông, mỗi một chút, mỗi một giọt ký ức, hết chương.